Flirt thân yêu, chương 9, 2, góc truyện audio.com, mấy con số màu đỏ trên màn hình cứ tăng dần. Từ Tiếu nói mỗi lần lọc máu phải rút hơn 3kg phế dịch từ trong cơ thể, bây giờ mới được 1,3 lít, anh ta còn phải nằm trên máy 2-3 tiếng nữa. Mỗi tuần 2 lần, Từ Tiếu nắm lấy bàn tay xám xịt của anh ta, khẽ nói. Chỉ có người mắc bệnh mới hiểu được nỗi đau ngút ngàn bên trong, khi người khỏe mạnh cảm nhận được hết thảy đã quá muộn rồi. Ở đây có rất nhiều người giàu có, nhưng đôi khi, bệnh tật không thể được miễn giảm bằng tiền bạc. Hai người thầm thì tay Hoài Sinh hơi nhúc nhích, một giây sau, anh ta mở mắt ra. Xin lỗi, có phải đã đánh thức anh không? Không, anh đang thấy chán đây. Hoài Sinh cười rất đẹp. Tiếu Tiếu, hôm nay tóc em đẹp quá, như chiếc kẹo que đào mật anh thích ăn hồi nhỏ vậy. Từ Tiếu vuốt mái tóc mới thay, đáp lại anh ta bằng một nụ cười vui vẻ. Chàng trai luôn tràn đầy khao khát và lạc quan vào cuộc sống hệt như Từ Tiếu. Trần Ý thầm cảm thán, nhìn hai người họ nắm chặt tay nhau, cô không muốn quấy rầy, có thể gặp được luồng sáng trong lúc sinh mệnh yếu ớt nhất rồi cùng dìu dắt nhau vượt qua bóng tối cuộc đời đã xem như món quà của trời cao. Cô rời khỏi phòng bệnh bất ngờ gặp được người quen. Hoài Như, chị gái của Hoài Sinh, cô ta là đàn chị thời cấp 3 của Trần Ý. Hoài Như nhìn thấy Trần Ý cũng rất bất ngờ. Không phải cô là luật sư nổi tiếng sao? Trần Ý xua tay, khẳng khái nói. Cô không xem tin à, tiếng tăm tôi thối rồi. Hoài Như vội xin lỗi, nghe nói Trần Ý tới làm phỏng vấn, cô ta rất phối hợp. Trần Ý ghi chép từng câu, ngẩng đầu thấy Hoài Như đứng ở cửa phòng bệnh, ngắm nhìn Hoài Sinh và Từ Tiếu ở bên trong, ánh mắt ấy quá đỗi bất lực và bi thương. Hai người họ rất đẹp đôi. Giờ khắc này, Trần Ý rất khâm phục Trần Mặc, có quá nhiều tin tức về bệnh bạch cầu và suy thận khiến công chúng chán ngán. Nhưng cặp đôi xấu số luôn lạc quan ấy lại mang trong mình một tình cảm quá mãnh liệt. Đúng vậy, Hoài Như nói, tôi và Hoài Sinh là trẻ mồ côi, sống nương tựa từ tấm bé, tôi rất muốn cứu nó, tiếc là thận tôi và nó không phù hợp. Hai đứa nó thật hạnh phúc, nếu Hoài Sinh có thể tìm được thận thích hợp, Tiếu Tiếu cũng tìm được tủy phù hợp, ở bên nhau thì thật tốt. Phía sau chợt truyền đến giọng nói âm u, người nhà bệnh nhân đều rất vô sỉ. Trần Ý quay đầu lại, Hoài Như nhíu mày. Hứa Thiến, cô gái như người đẹp Tây Vực, làn da màu mạch, đường nét rõ ràng. Cô ta là con nhà giàu, bạn của Từ Tiếu, khoảng thời gian trước đột nhiên lên cơn co thắt ngực, khám ra thì biết mắc phải bệnh tim. Cô ta chẳng chút khách sáo nói, ai trong phòng bệnh này cũng đều kỳ vọng được thay thận, nói trắng ra là mong đợi người vô tội nào đó lập tức chết đi rồi lấy thận về. Có phải rất xấu xa không? Trần Ý thoáng kinh ngạc lắc đầu. Hy vọng sống sót lại là cái chết của một người khác, rất chân thật, rất bất đắc dĩ, thế mà dù đầy mỉa mai nhưng ai dám nói ý nghĩ mong được thay thận là sai chứ? Ánh mắt Hứa Thiến liếc tới, ngạo mạn dò xét. Trần Ý hỏi, cô đã nghĩ như thế, sao lại ký giấy hiến tạng? Cô quản tôi à? Cô ta hừ một tiếng rồi rời đi. Trần Ý mặc kệ cô ta, có điều ánh mắt ban nãy cô ta nhìn vào bên trong thật quá kỳ lạ. Cô không suy đoán nhiều, bỗng thấy Dương Tư xách giỏ trái cây bước đến. Gần đây hai người không có nhiều cơ hội gặp gỡ, gặp nhau ở đây khiến cả hai đều kinh ngạc. Dương Tư chỉ Hoài Như, tớ lớn lên cùng chị ấy. Phải rồi, cậu tìm được việc. Góc truyện audio.com. Rồi à, Hoài Như trả lời thay Trần Ý. Là trợ lý của biên đạo Trần Mặc nổi tiếng đấy. Vậy làm cho tốt nhé. Dương Tư tấm tắc, Trần Ý đổi nghề quá thuận lợi, còn tưởng rằng cô sẽ ủ rột một thời gian. Trên đời này dường như luôn có một dạng phụ nữ như thế, chuyện gì đến trước mặt cô ta cũng đều thuận lợi suôn sẻ. Hàn huyên mấy câu, Trần Ý tạm biệt, tớ đi xét nghiệm tủy đây, đi trước nhé. Chập tối thứ sáu, Giang Giang mời Trần Ý đi bar, nhưng thật ra cố ý làm mối và giúp đỡ Tư Côi Cư Biện Khiêm. Đối với chuyện làm bà mối này, Trần Ý tán thành cả hai tay hai chân. Tư Côi làm cảnh sát, thường ngày hiếm khi gặp được người đàn ông bình thường, Trần Ý cũng lo lắng cô nàng không tìm được bạn trai, bây giờ hạ quyết tâm theo đuổi Biện Khiêm, dĩ nhiên cô ủng hộ. Trần Ý cực kỳ hài lòng với Biện Khiêm, không nói đến việc được anh chăm nom chu đáo, năm đó cô thôi việc ở cục cảnh sát thất bại trong công việc là anh góp ý bảo cô đi học luật giúp cô lấy lại lòng tin. Đúng lúc anh lập nghiệp mở văn phòng luật sư, vừa hay cho cô một chốn đặt chân. Cô trưởng thành như ngày hôm nay, công lao của anh không nhỏ. Người đàn ông tốt như vậy, tính tình còn ôn hòa, cuộc sống riêng sạch sẽ, rất xứng đôi với Tư Côi. Lúc Trần Ý nhận được điện thoại, cô đang hỏi thăm Ngôn Cách về tình hình những người hiến tạng của bệnh viện. Cúp máy, cô thuận miệng hỏi, tối muốn đi bar với em không? Anh hờ hững ừ một tiếng, Trần Ý không ngờ anh sẽ đồng ý, trợn tròn mắt. Đi quán bar đó, anh thờ ơ ngước mắt, tai anh không bị làm sao cả. Thực tế chứng minh, đưa Ngôn Cách đi bar là chuyện sai lầm khủng khiếp. đèn màu lập lòe, điệu nhảy mờ ám, nam nam nữ nữ quẩy hết mình. Ngôn Cách yên lặng ngồi ở góc khuất nhất, trước mặt đặt một cốc nước trông lạnh nhạt vô cùng, không mảy may cảm thấy bầu không khí tĩnh lặng quanh anh trái ngược hoàn toàn với quán ba huyên náo. Trần Ý ngồi cạnh uống cốc tai, trò chuyện với bạn bè. Nói được một hồi, cô chợt trông thấy bốn bóng dáng quen thuộc. Hoài Như, Hoài Sinh, Từ Thiếu, Hứa Thiến. Cô kinh ngạc Hoài Sinh xuất hiện còn dễ hiểu, nhưng cơ thể Từ Thiếu rất yếu, còn Hứa Thiến vẫn đang nằm viện. Cô lập tức gọi điện cho bác sĩ của Từ Thiếu và Hứa Thiến, bác sĩ của Từ Thiếu nói cảm ơn, còn bác sĩ của Hứa Thiến là An Giao lập tức chạy đến. Sau khi quán ba Ecstasy sửa sang lại đã tăng thêm trò chơi kiểu Tây. Chính giữa sàn nhảy đặt một con bò giả màu đỏ khổng lồ. Người ngồi lên, nhân viên nhấn công tắc, con bò cử động loạn xạ như sống dậy, lắc lư trái phải trước sau lên lên xuống xuống. Người trên con bò nắm chặt dây thừng, nằm sấp kiểu chó, chỉ tích tắc đã bị con bò hất xuống. Một loạt tiếng la ó bao quanh, người khiêu chiến tiếp theo là Hứa Thiến. Trần Ý đứng dậy, cô ta bị bệnh tim có thể chơi trò này ư? Hoài Sinh và Từ Thiếu đều lo lắng nhìn, sau khi Hứa Thiến trèo lên, con bò lại điên cuồng hất người. Cô ta uốn mình, thực hiện mấy động tác thuần phục con bò tuyệt đẹp, dậy lên tiếng hoan hô ồn ào. Xem ra không có vấn đề gì, nhưng về sau cô ta rối loạn tiết tấu, cũng bị quăng xuống. Tiếng than tiếc nuối vang lên, cô ta quay lại nhìn đám Hoài Sinh, vừa giận vừa thẹn, đạp mạnh một phát vào con bò. Giang Giang nói, quán ba có trò chơi, ai có thể ở trên lưng bò trong thời gian một bài hát thì sẽ được phần thưởng là một chiếc iPad mini quá hấp dẫn. Nhưng đảm bảo em bị quăng xuống từ giây đầu tiên cho coi. Để chị đi, Trần Ý nói, dù ở đâu cô, gocchuyenaudio.com, luôn là người chịu trách nhiệm giành phần thưởng. Ngôn Cách ngẩng đầu lên, em định tham gia thi, sao vậy, đừng để ngã nhé, khinh em đấy à, Trần Ý giơ ngón cái quẹt chóp mũi, không được nhắm mắt đâu đấy, xem bạn gái tương lai của anh thuần phục bò thế nào nha. Trần Ý xuống tầng, chạy đến bên cạnh con bò, cường điệu ôm lấy hôn lên mũi nó, mọi người ồ lên cười vui vẻ. Cô vung cổ tay, búng tay với DJ, tiếng nhạc vang lên. Giữa từng nhịp tiết tấu, hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, thân thể mảnh mai cao giáo xoay quanh con bò, vòng eo đong đưa, động tác quyến rũ cùng điệu nhảy. Áo sơ mi trắng, váy bút chì, giày cao gót, thân thể mảnh khảnh linh hoạt và nhanh nhẹn như sóng nước. Cô nhảy đến rìa sân, ngửa người ra sau, ngón tay thon dài chụp tới, đoạt lấy mũ cao bồi từ tay nhân viên, đội lên đầu, lập tức toát lên khí chất hùng dũng hệt con trai. Thân thể lắc lư tùy ý theo điệu nhạc, gợi cảm thướt tha, mạnh mẽ. Cô nhún nhảy đến trước con bò, nắm lấy vạt áo sơ mi nhẹ nhàng vén lên, buộc thành cái nút xinh xắn, để lộ cái bụng quyến rũ bằng phẳng và cái mông vểnh cao. Cô ngồi lên, con bò nghiêng ngả dao động cực nhanh. Nhưng cô nàng trọi trâu rất thành thạo, một tay kéo dây thừng buộc bò, một tay vuốt roi, mượn lực chống lực, vòng eo đung đưa tùy ý theo tiết tấu, hiên ngang thuần phục con bò. Tiếng hoan hô rền vang, không khí sôi sục cao trào. Dương Tư nhìn Trần Ý đứng giữa sàn nhảy, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, thấy lạ vì sao mọi người lại thích kiểu óng à óng ẹo này. Hệt như hồi trung học, Trần Ý là cô gái hư hỏng vô cùng. Lòng cô chua xót, cô không biết nhảy kiểu ấy, không thể tạo nên không khí lôi cuốn tuyệt vời chỉ bằng một cái nhíu mày hay một nụ cười như vậy, cũng không có tự tin nắm bắt ánh mắt của tất cả mọi người. Là ai nói, nếu có cơ hội, mỗi cô gái đều muốn một lần trở nên hư hỏng. Dương Tư lập tức gạt đi suy nghĩ này, quay đầu nhìn Ngôn Cách đang lẳng lặng xem Trần Ý vui vẻ chơi đùa trên lưng con bò. Ánh đèn quán ba mờ ảo mà nóng bỏng, gương mặt nghiêng của anh lại lãnh đạm yên bình, đôi mắt sâu thẳm, mang vẻ trầm tư khó phát giác. Không khí sôi nổi ở quán ba tăng dần, đè tại lồng ngực khiến Dương Tư khó chịu vô cùng. Cô vẫn không thể nào hiểu tại sao người điên khùng như Trần Ý luôn có sức hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông như thế, khiến họ không thể rời mắt. Khi Dương Tư hoàn hồn lại, con bò điên cuồng trước mắt đã bị cô nàng mạnh bạo thuần phục. Khúc nhạc kết thúc, Trần Ý huýt một tiếng sáo trong trẻo, vung cổ tay lên, mũ cao bồi bay vào đám người khiến họ thi nhau tranh giành. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng bò, vừa đi vừa đập bàn tay chia ra của mọi người, trèo lên bậc thang trong tiếng hét rộn rã của đám đông. Ngôn Cách đứng đó, ánh mắt hững hờ, dần dần đuổi theo cô. Cô mỉm cười nhìn anh, nghênh đón. Cô đứng lại cạnh anh, nghiêng đầu, giọng điệu mờ ám. Đẹp không? Anh cụp mắt nhìn khuôn mặt sáng rỡ vì vận động và hưng phấn của cô, hơi thở không đều. Cô tiến lên trước một bước, kề sát người anh, ngẩng đầu lên. Có cuốn hút không? Anh vẫn không nói, lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô chậm rãi kiễng chân, áo sơ mi nhẹ nhàng ma sát với áo anh, hướng lên trên. Cô gần như áp vào môi anh. Anh có muốn hôn em không? Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cô sáng lấp lánh như chứa vì tinh tú. Anh lẳng lặng điều chỉnh hơi thở, lần này không dám gật đầu nữa. Em cho là anh ngầm đồng ý đấy nhé. Cô khẽ nói, bàn tay bất giác trườn lên cổ anh, níu. Cocchuyenaudio.com, lấy, đầu ngón tay vuốt chân tóc anh, cảm giác ngứa ngứa ghim vào lòng bàn tay. Cô kiễng chân, nhìn anh qua ánh đèn mờ tối, tiến đến môi anh từng chút một. Cô cảm nhận được hình như anh trở nên căng thẳng, hơi thở khẽ khàng của anh lướt qua môi cô. Cô lờ mờ nhớ mùi hương giữa răng môi anh, thanh khiết trong veo, nam tính một nơi nào đó sâu trong thân thể cô không khỏi run lên một hồi. Cô như chính choáng, vừa muốn nhắm mắt lại trong mông lung, đột nhiên có lực mạnh đẩy đến, cô bị một đôi tay mạnh mẽ ghìm xuống đất. Nguồn cách nắm chặt bả vai cô, vẻ mặt khắc chế. Anh không nói gì cả, đi lướt qua cô. Tim chân ý loạn nhịp một giây, bất chợt trở nên trống vắng, quay người đuổi theo giữ lấy tay áo anh. Anh quay đầu lại, cô vừa há miệng, cổ họng đã đau buốt, nỗi buồn thương bùa vây lấy cô như thủy triều. Cô thẳng thừng như vậy, ngang ngạnh đến thế, nhưng cô không tin được câu nói tiếp theo của mình lại trở nên hèn mọn. Ngôn cách anh không thích em như vậy phải không? Thời gian như trở lại đêm biệt ly 8 năm trước, cô băn khoăn rối rắm giữa những gì mình thích và những gì anh thích, hành hạ bản thân đến mức đau khổ không chịu nổi, gần như phát điên. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói lại hơi run rẩy. Anh không thích hết thảy những gì em làm đêm nay phải không? Ngôn cách hơi sửng sốt nghiêng người tới khẽ lắc đầu. Không phải vậy, nói xong, thấy dáng vẻ tủi hờn của cô, anh không kìm lòng được cúi đầu kề tới. Trần ý, anh cho rằng em như vậy cũng rất tốt. Đây chính là em, không ai bắt chước được, không cần lo lắng gì cả, không cần thay đổi gì hết, cứ là chính em đã rất tốt rồi. Đầu óc Trần ý mông muội, không tin lắm vào lời anh nói. Đến tận bây giờ, cô vẫn tưởng rằng anh không có gì để nói với cô cả, tưởng rằng anh rất vất vả lặng lẽ chịu đựng một loạt hành vi kỳ quái điên cuồng của cô. Không phải là anh muốn đi, em đừng hiểu lầm. Anh kiên nhẫn giải thích, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang níu lấy tay áo anh của cô, cầm lấy rồi chậm rãi đẩy ra, chỉ về hướng khác, chỗ An Giao xảy ra chút chuyện. Trần ý sửng sốt quay đầu lại nhìn, bên kia Hứa Thiến bực bội đẩy An Giao đụng vào tường rồi bước vào đám đông. Trần ý chỉnh đốn lại tâm trạng, cùng Ngôn cách bước qua tìm An Giao. Còn chưa đến gần, quán ba chợt dậy lên tiếng hét hoảng hốt. Họ đẩy đám người ra chạy đến, Hứa Thiến ngã dưới đất ôm bụng nôn mửa, run rẩy co quắp như con rắn bị rút gân lột da. Từng ngụm máu tươi tuôn trào khỏi miệng, cô ta hoảng sợ mở to mắt, hai tay che miệng, nhưng máu không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay. Trần ý kinh ngạc đến ngây người, cho rằng điều này chỉ có trong phim ảnh, những tưởng con người ta không thể chảy máu như vậy. Người trong quán ba la hét ầm ĩ không ngừng, Tư Côi lập tức gọi 120, xe cấp cứu sẽ đến ngay, cầm chăn lông và túi nước lạnh tới đây. An Giao ngồi xổm xuống, đặt thân thể Hứa Thiến nằm ngửa, vạch miệng cô ta ra quan sát khoang miệng, quay đầu lại nhìn Trần ý, nâng chân của cô ấy lên. Trần ý vội vàng làm theo, phát hiện chân Hứa Thiến lạnh toát. An Giao cầm chăn bọc lấy Hứa Thiến, đắp túi nước lạnh lên bụng trên bên trái của cô ta, đỡ đầu cô ta nghiêng về một phía, sợ máu cô ta nôn lấp kín khí quản. Đám người vây quanh hỗn loạn vô cùng, chỉ có An Giao bình tĩnh, lời nói ra chậm rãi mà mạnh mẽ. Hứa Thiến, đừng căng thẳng, cầm lấy tay tôi, đúng rồi. Không sao đâu, không có chuyện gì. Nơi này gần bệnh viện, chưa tới 2 phút xe cấp cứu. Cocchuyenaudio.com, đã chạy tới, nhân viên cấp cứu đặt Hứa Thiến lên băng ca, An Giao rảo bước đi cùng, vừa đi vừa nói rất nhanh. Nôn khoảng 500cm khối máu, màu đỏ tươi ngà tối, lẫn với máu đông, có mùi rượu, không có thức ăn. Bệnh nhân tạm thời vẫn tỉnh táo, nhịp tim, huyết áp giảm mạnh, thân nhiệt giảm, móng tay chuyển xám, da. Người ở quán ba vẫn trong cơn kinh hoàng, Trần ý đi theo sau, khẽ than. An Giao giỏi quá, Ngôn cách khẽ nói, không cứu được Hứa Thiến rồi. An Giao và bác sĩ Lưu Mổ Chính mặc đồ giải phẫu đi ra từ phòng cấp cứu. Cô tháo khẩu trang, khuôn mặt chỗ ửng đỏ chỗ trắng bệch ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ Lưu nói gì đó với bố mẹ Hứa Thiến đứng chờ bên ngoài. Mẹ Hứa Thiến thoáng chốc ngã sụp xuống đất gào khóc bi thương. Bác sĩ, tôi van xin anh cứu con gái tôi đi, không thể bỏ cuộc được, cầu xin anh đấy. Sắc mặt An Giao xám xịt, mệt mỏi dựa lên tường, đôi môi mấp máy nhưng không nói một lời. Trần ý đứng bên, trong lòng rất khó chịu. Hoài Như cũng có mặt, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu với ánh mắt thành kính thậm chí ngây dại. Hoài Sinh và Từ Tiếu nắm chặt tay nhau, vẻ mặt buồn thương mà thấp thỏm, hoảng hốt mà ngỡ ngàng. Mấy chuyên gia lấy cơ quan cấy ghép mang theo thùng dụng cụ chuẩn bị tiến vào phòng cấp cứu, trong đó có một người nhẹ nhàng nói gì đó với bố mẹ Hứa Thiến. Mẹ Hứa Thiến lập tức nhào tới tóm chặt lấy chuyên gia kia, hét đinh tai nhức óc. không được phép đụng vào. Không ai được phép đụng vào con gái tôi. Nó thích xinh đẹp nhất, không cho phép các người đào bới nó tan tành. Các chuyên gia dừng lại, họ đã gặp phải tình huống người nhà đổi ý kiến vào phút cuối cùng rất nhiều lần, mặc dù tiếc nuối cũng không thể khác hơn. Nhưng đối với đám Hoài như chuyện này đúng là sét đánh giữa trời quang. Hoài Sinh mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu từ hồi niên thiếu, đến nay đã lọc thận được 7-8 năm, sinh mệnh bắt đầu khô cạn. Bỏ qua lần này, rất có thể lần tiếp theo sẽ là cái chết. Sắc mặt Hoài Sinh tái nhợt, trầm mặc mà im lìm đứng thẳng, bóng lưng chất chứa muộn phiền. Từ Thiếu bối rối nhìn mẹ Hứa Thiến, lại nhìn Hoài Sinh, bi thương mà hoảng sợ. Hoài Như nắm lấy tay bố mẹ Hứa Thiến, nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy. Chú gì à, chú gì, không thể như vậy, không thể được. Hoài Sinh nhà cháu cô ta nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, Hứa Thiến đã ký giấy hiến tặng rồi, cô ấy đã đồng ý rồi mà. Chú gì cũng ký tên rồi, cháu xin chú gì đừng như vậy. Bây giờ đổi ý thì Hoài Sinh nhà cháu phải làm sao? Nó còn trẻ như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Mẹ Hứa Thiến vẫn chìm đắm trong nỗi đau con gái đột ngột qua đời, bi thương thống thiết hét ầm lên. Đừng nói với tôi những chuyện này, có ký cũng không được, tôi sẽ không để họ lấy nội tạng của con gái tôi, tuyệt đối không thể. Hoài Như kinh ngạc đến ngẩn ngơ, khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng, quỳ phịch xuống khóc lóc. Chú gì à, đừng như vậy, cháu xin chú gì đừng như vậy. Hoài Sinh thật sự không chống đỡ được bao lâu nữa, nếu không có thận, nó sẽ chết mất. Nước mắt cô ta tuôn như mưa, cuống cuồng cúi người dập đầu trước bố mẹ Hứa Thiến, dập từng lượt xuống sàn nhà. Hoài Sinh cũng rơi nước mắt tiến đến kéo chị gái. Chị đứng dậy đi, em không cần, em vẫn đợi được, em thật sự không cần. Vẻ mặt các chuyên gia chịu nặng, không đành lòng, lại không biết phải làm sao. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, họ trao đổi một lát rồi quay người rời. Gocchuyenaudio.com, đi, Hoài Như vẫn đang dập đầu, thấy chuyên gia rời đi cô ta hoảng sợ lao tới, níu giữ họ không buông tay, khóc như đứt từng đoạn ruột. Các ông không thể đi được, xin hãy cứu Hoài Sinh nhà tôi đi, van xin các ông đấy. Chuyên gia than thở, người bệnh đã tử vong, không được người thân đồng ý, chúng tôi không thể xử lý. Khi qua thời điểm tốt nhất, nội tạng thiếu máu quá lâu sẽ không dùng để cấy ghép được. Dù về sau lấy ra cũng không thể sử dụng. Hoài như dính phải tai ương, sắc mặt phút chốc trống rỗng chết lặng như một bức tượng. Hoài Sinh ôm cô ta khóc nức nở. Chị đừng buồn, chúng ta đợi được mà, nhất định sẽ đợi được. Từ Thiếu buồn thương ôm lấy Hoài Sinh, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bỗng nhiên, mũi cô ta tuôn rất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất ngất lịm. Lần này, cô ta không cấp cứu được. An Giao mặc áo blau trắng, cầm vải trắng vệ sinh phòng làm việc. Đúng là cô bác sĩ xinh đẹp như mỹ nhân Giang Nam duyên dáng tuyệt đẹp bước ra từ trong tranh. Bộ đồ trắng đơn giản, tóc buộc thành đuôi ngựa thấp vẫn cứ xinh xắn. Trần Ý đứng cạnh bàn làm việc có phần lo lắng. Sau khi Hứa Thiến qua đời, An Giao nôn mửa trong phòng vệ sinh hồi lâu. Trần Ý đi vào, nghe thấy cô ấy khóc thút thít. Cô nhớ lại bao lần thấy An Giao đi kiểm tra phòng bệnh luôn nhắc nhở bệnh nhân chú ý phấn hoa, thấy cái đai trên cổ tay của trẻ con bị nới lỏng thì lẳng lặng buộc lại, thấy dưới đất có nước đọng thì vội nhắc nhở bệnh nhân chú ý, bảo y tá lau đi. An Giao, đây không phải là lỗi của cô. Trần Ý lên tiếng, phát hiện mình an ủi rất tệ. An Giao lau giá sách thản nhiên nói, tôi không làm bác sĩ được nữa rồi. Trần Ý giật mình, nghiêm trọng thế á, chuyện gì quan trọng hơn mạng người chứ? An Giao nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Trần Ý cứng họng, An Giao đứng cạnh cửa sổ, giơ tay lên giữa không trung, bàn tay của bác sĩ ngoại khoa mảnh mai thon dài, được ánh mặt trời chiếu lên trong suốt, khẽ di chuyển, khéo léo linh hoạt như cánh ve sầu. 12 năm, từ khi quyết chí làm bác sĩ ngoại khoa, tôi không chơi các loại bóng, không học nhạc cụ để bảo vệ nó. Sau này không cần cẩn thận như vậy nữa. Có người nói, bác sĩ ngoại khoa không thể cứu sống tất cả bệnh nhân. Lần đầu tiên thấy bệnh nhân chết sẽ bị đả kích rất mạnh, quen rồi sẽ ổn. Cô chậm rãi nói, cô độc mà thanh cao, nhưng tôi không bao giờ quen được. Trần Ý không biết an ủi thế nào, im lặng hồi lâu rồi chuyển đề tài. Nghe nói thận của Từ Tiếu cũng phù hợp với Hoài Sinh. Nếu là tôi chết đi mà có thể cứu được người thương thì tôi sẽ rất hạnh phúc. An Giao nói, Trần Ý hơi xúc động cụp mắt nhìn khung ảnh trên bàn làm việc là Ngôn Hủ. Anh ấy ngồi trong khoảnh sân cổ xưa cúi đầu, ánh nắng ấm áp, cây xanh phủ bóng, sườn mặt vô cùng cuốn hút tuyệt đẹp. Có thể thấy người chụp ảnh thương anh biết bao. Cô thử an ủi, nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng được. Nghe Ngôn Cách nói, cô và Ngôn Hủ sắp kết hôn rồi, phải về Thâm Thành. Nhắc tới Ngôn Hủ, An Giao quay đầu lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ dịu dàng. Ừ, một tháng nữa trở về Thâm Thành. cô có đi không? Dĩ nhiên, Trần Ý rất tự giác, tôi sắp là người nhà họ Ngôn rồi. Nếu Ngôn Cách dám bỏ tôi lại, tôi sẽ đập cho anh ấy một trận. An Dao khẽ nhoẻn khóe môi, anh ấy hết cách với cô rồi. Ai thích ai, thì ai sẽ hết cách với ai. Trần Ý, tôi có việc phải xin lỗi cô. Gì cơ? An Dao kể chuyện 8 năm trước Ngôn Cách trở về quán karaoke cho cô biết. Khinh thường, góc chuyện audio.com, tôi lắm phải không? Mặt An Dao ửng đỏ, tôi không hiểu khi đó tại sao mình lại độc ác như vậy, may mà cô không sao. Trần Ý sững sờ trong chốc lát, khẳng khái khoát tay. Không sao đâu, cô có thể nói ra đã tốt lắm rồi. Nếu Ngôn Cách trở về tìm tôi, tại sao về sau lại biến mất tăm chứ? An Dao ngây người, Trần Ý không biết hay không nhớ đây. Nhưng rõ ràng mẹ Ngôn Hủ nói chính cô ấy làm hại mà. Dù thế nào đi nữa, nếu Trần Ý không biết đã xảy ra chuyện gì, hẳn nên hỏi Ngôn Cách. Cô là người ngoài cuộc, không nên bình luận bừa. Anh ấy gặp sự cố bất ngờ, không phải là ký ức tốt đẹp gì. Tôi nghĩ, nếu anh ấy chuẩn bị sẵn sàng chắc chắn sẽ nói cho cô biết, cô đừng giận anh ấy nhé. Tôi là Trần Ý, sao có thể giận Ngôn Cách chứ? Trần Ý nói, tôi vốn cũng định chờ anh ấy chuẩn bị sẵn sàng rồi giải thích với tôi. Tôi không muốn nghe từ miệng người khác, chỉ mong anh ấy nói cho tôi biết. An Dao nói, quả nhiên cô xứng đáng được anh ấy thích, cô cũng xứng đáng được Ngôn Hủ thích. An Dao sừng sốt, khẽ cong khóe môi. Ngôn Hủ là người rất tốt. Trần Ý hiếm khi thấy An Dao cười, không khỏi cảm thán. An Dao, lần đầu tiên tôi cảm thấy cô rất yêu Ngôn Hủ. Ừ, rất yêu, có điều tôi không giỏi bày tỏ, không thích ồn ào. Thích ai cũng âm thầm, không muốn chia sẻ với người khác và chẳng đưa lên mạng xã hội. Không giống cô, để cả thế giới cùng biết. Đừng hiểu lầm, tôi không phải nói cô không tốt, chỉ là cách thức mỗi người khác nhau. Tôi nào có hiểu lầm. An Dao rót cốc nước cho cô rồi tự rót cho mình một cốc, tựa lên bàn trò chuyện. Quen Ngôn Hủ, lần đầu tiên tôi có cảm xúc muốn yêu một người nào đó. Dù hồi đầu tôi tưởng anh ấy bị câm điếc còn mắc chứng hoang tưởng. Sao có thể, khi đó tôi thực tập tại bệnh viện ở Mỹ. Anh ấy đeo chiếc khẩu trang màu đen, để lộ hàng mày và đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng, không nói lời nào, tôi tưởng anh ấy bị câm. Tôi đeo ống nghe lên, thế nhưng anh ấy lại hoảng sợ trốn ra sau. Tôi nói anh trốn gì chứ, kết quả tôi dồn anh ấy tới bức tường không còn đường lui. Tay đặt lên lồng ngực anh ấy, nghe tiếng tim đập thình thịch cực nhanh hệt nai con vậy. Tôi giật mình, sao có người lại có nhịp đập cực nhanh trong trạng thái yên bình như vậy chứ? Hồi ức tràn về, đôi mắt hạnh của An Dao càng xinh đẹp mút ngàn, ngẩng đầu lên nhìn, cơ thể anh ấy căng thẳng tựa sát lên tường, tai đỏ rực cụp mắt, xấu hổ vô cùng. Chỉ là kiểm tra nhịp tim mà anh ấy đã ngượng đến vậy. Không biết tại sao, khi đó tôi hơi động lòng. Sức khỏe anh ấy không có vấn đề, lúc rời khỏi tôi hơi hụt hẫng, cười mình có thật động lòng với một người mình chưa hề thấy tướng mạo. Bản tính An Dao vốn tĩnh lặng, ngay cả nụ cười cũng nền nã tinh tế như một vệt sương ngoài tầm với. Ngày hôm sau nữa, rất nhiều ngày sau, anh ấy lại tới. Vẫn đeo khẩu trang không nói một lời. Tôi tưởng anh ấy mắc chứng hoang tưởng, lần nào cũng nhấn mạnh rằng anh ấy không có bệnh. Tưởng anh ấy không nghe thấy, tôi còn bỏ công học ngôn ngữ của người câm điếc. Mỗi ngày kiểm tra nhịp tim là một lần anh ấy căng thẳng đỏ mặt. Về sau, mỗi khi rời đi, anh ấy đều để lại trên bàn một món quà nhỏ được gói ghém tinh xảo. Có lúc là miếng sô-cô-la, thỉnh thoảng là đóa hoa cúc nhỏ, còn có vỏ sò, lông vẹt. Trời ạ, Trần Ý dâng trào máu nóng, không dám tưởng tượng, là Ngôn Hủ sao? Lãng mạn quá, ừ, An Dao gật đầu, về sau mới biết hồi bé anh ấy từng gặp tôi, nhưng tôi không nhớ. Trong, góc chuyện audio.com, 3 tháng đó anh ấy không nói một câu, sau này nhìn thấy mặt anh ấy, tôi hơi kinh ngạc. Nhưng Trần Ý à, khi đó tôi đã quên Ngôn Cách từ lâu rồi. Tình cảm trước đó tôi dành cho anh ấy chỉ là niềm mong mỏi hồ đồ. Sau chuyện xảy ra ở quán karaoke, tôi đã mất một quãng thời gian dài xem xét lại bản thân. Cảm giác mến mộ dành cho anh ấy không khiến tôi trở nên tốt hơn, ngược lại khiến tôi cố chấp. Thứ tình cảm ấy không hề tốt cho tôi. Thứ dành cho Ngôn Hủ mới thật sự là tình yêu. Đây cũng là lý do tại sao tôi không liên lạc với bạn học. Tôi quá yêu Ngôn Hủ, không muốn người khác nhìn thấy anh ấy để rồi tùy tiện phán đoán, nói anh ấy là vật thay thế của Ngôn Cách. Không phải đâu, anh ấy là tình yêu đích thực của tôi, yêu đến mức nếu người ta nói anh ấy như vậy tôi sẽ đau lòng. Bất cứ người nào liên quan tới quá khứ xuất hiện tôi đều bài xích. Về phần Ngôn Cách thời trung học anh ấy không có ấn tượng gì về tôi, ngược lại bởi vì Ngôn Hủ nên mới biết tôi. Như thế không có gì khó xử cả. Trần Ý thấy An Dao đã mở lòng, rất khâm phục. Nhưng nghĩ lại bình thường Ngôn Hủ và An Dao hình như không trao đổi gì, bèn hỏi. Yêu người tự kỷ có phải rất cực khổ không? Không đâu, anh ấy rất tốt, có điều rất dễ căng thẳng xấu hổ, dù là người thân anh ấy cũng vô cùng cẩn trọng dè dặt. Những lúc chỉ có chúng tôi đều rất tốt, hai người yên lặng thỉnh thoảng mới nói vài lời đã vui lắm rồi. Tôi có thể chăm sóc tốt bản thân mà không cần anh ấy dỗ dành. Giọng An Dao lành lạnh trầm thấp, bình thường ít nói, nhưng nhắc tới Ngôn Hủ lại không dừng được, bởi vì tôi biết không phải anh ấy không muốn dỗ dành, mà đối với anh ấy, chuyện đó rất khó khăn. Anh ấy bị bệnh, không có cảm giác an toàn. Anh ấy không thể tiếp xúc bình thường, thậm chí không thể thân mật bằng ngôn ngữ. Biểu đạt tình cảm và thân mật với anh ấy, hoặc nói bất cứ lời nào liên quan tới việc thiết lập mối quan hệ ổn định cũng sẽ khiến anh ấy sợ hãi. Nhưng anh ấy chấp nhận tôi thì tôi chắc rằng tôi là duy nhất của anh ấy, nên không có hình thức cũng không sao cả. Trần Ý cảm thán, An Dao, hai người thật tốt, tình yêu có rất nhiều dạng, tìm được người thích hợp với mình nhất là thoải mái nhất, như thế đủ rồi. Lúc này, y tá gõ cửa. Bác sĩ An, viện trưởng tìm cô. An Dao thu lại nụ cười, đặt cốc nước xuống, rút ra một tập báo cáo từ ngăn kéo. Trần Ý liếc thấy tiêu đề có chữ Hứa Thiến tử vong, tai nạn, trách nhiệm liền cảnh giác. An Dao, cô bị điều tra à? Làm chết người đương nhiên phải điều tra. An Dao khôi phục vẻ bình thản, uống hết nước rồi hãy về, lúc đi nhớ khóa cửa. Trần Ý ừ một tiếng. Lúc ra khỏi cửa, An Dao quay đầu lại nhìn cô. Trần Ý, xác suất mắc bệnh tự kỷ song sinh cao tới 60%. Trần Ý thất thần như bị nện mạnh vào gáy. Bên tai bất giác vọng lên lời miêu tả của An Dao về Ngôn Hủ khi nãy. Mà đối với anh ấy, chuyện đó rất khó khăn, biểu đạt tình cảm và thân mật với anh ấy sẽ khiến anh ấy sợ hãi, anh ấy đang mắc bệnh. Cô thẫn thờ rửa cốc cất đi, lại nghe có người gõ cửa. Là cảnh sát Lâm, An Dao có ở đây không? Đi họp rồi, hình như vì chuyện Hứa Thiến. Vừa hay tôi cũng đến vì chuyện này. Sao thế? Trần Ý loáng thoáng cảm thấy bất thường. Có người viết thư nặc danh nói An Dao cố ý sát hại Hứa Thiến, chúng tôi đến để điều tra sự tình. Dù là phía bệnh viện hay cảnh sát cũng không điều tra được bất cứ điểm đáng ngờ nào từ chỗ An Dao. Đầu tiên là động cơ. gocchuyenaudio.com Giết người, cô ấy và Hứa Thiến không có thù oán gì, tiền lương cô ấy cao, lái xe Ferrari, hình như gia cảnh hiển hách kín đáo, không cần nhận tiền làm việc cho kẻ khác, hồ sơ của cô ấy cũng tốt, từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh ưu tú, trong thời gian học hành và thực tập ở Mỹ luôn được bác sĩ và thầy cô miêu tả là kỹ thuật y khoa rất xuất sắc, giàu y đức. Tiếp theo là thủ đoạn giết người. Bệnh án ghi rất rõ ràng, phương pháp điều trị và đơn thuốc được bác sĩ trong khoa tán đồng, sau khi trao đổi và đồng thuận, bệnh nhân hoàn toàn hiểu rõ và phối hợp, Hứa Thiến tự tiện trốn khỏi bệnh viện đi bar uống rượu khiến dạ dày xuất huyết, đây không phải là điều An Dao có thể khống chế. Cuối cùng, cảnh sát điều tra qua loa cho xong và kết luận thư nặc danh được viết bởi người trong bệnh viện ghen tị với An Dao. Bệnh viện cũng bảo vệ An Dao, thậm chí không kết luận là tai nạn trong điều trị, mà nói do bệnh nhân không làm theo lời dặn của bác sĩ, không quý trọng tính mạng, tự rước họa vào thân. Bố mẹ Hứa Thiến hiểu rõ tính cách kiêu căng ngoan ngoắt của con gái, cũng không gây chuyện, chấp nhận cách nói của bệnh viện. An Dao là trợ lý bác sĩ trẻ nhất và có tiền đồ nhất khoa tim mạch trong hơn 50 năm lịch sử của bệnh viện số 3, không ít đồng nghiệp cho rằng cô ấy có thiên phú. Trần Ý và An Dao đã trò chuyện, An Dao vẫn thản nhiên như nước, nói rằng học y gần 8 năm, vốn định ở Mỹ tiếp tục thực tập 4 năm rồi ở lại đó, bởi vì Ngôn Hủ mới trở về. Bao nhiêu năm qua tôi không có gì ngoài công việc, không vui chơi không du lịch, chỉ có y học. Trong 8 năm học những gì người khác học trong 16 hay 20 năm, đây là thiên phú ư. Thế mà giờ khắc này, An Dao ngồi trước máy vi tính gõ đơn từ chức. Cứ như vậy từ bỏ tất cả những gì trong quá khứ, Trần Ý thấy bối rối, cô vốn không hiểu lắm, lại có phần hiểu quyết định này. Một tháng sau, kỳ hạn chịu phạt kết thúc, cô tự hỏi liệu mình có thực sự can đảm và không thẹn với lòng để lấy lại giấy phép hành nghề luật sư không? Ngôn Hủ đứng cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm cây trầu bà đến ngẩn người. Ngôn Cách liếc mắt nhìn giá sách của An Dao, bỗng lên tiếng. Anh có thể xem bệnh án của Hứa Thiến không? An Dao ngẩng đầu lên khỏi màn hình, khuôn mặt bị ánh sáng của máy vi tính hắt lên. Đó là việc riêng tư của bệnh nhân. Có lý, anh nói, bây giờ Hứa Thiến quan tâm đến chuyện riêng tư nhất. Ngôn Cách cầm lấy bệnh án, mở ra liếc nhìn một lượt khẽ lẩm bẩm. Chụp X-quang động mạch vành để xác nhận tình trạng bệnh, bệnh tim bẩm sinh, cuống tim, cuống não, động mạch vành đã sơ cứng. Bác sĩ phẫu thuật đề nghị phẫu thuật đặt stent, hai, trợ lý bác sĩ cũng chính là em lại phản đối, cho rằng thuốc dùng trong phẫu thuật sẽ khiến bệnh nhân chảy máu, mặt trước cuống tim bị chặn dễ dàng dẫn tới thiếu máu và chết cuống tim. Trần Ý nghe mà thấy khó hiểu. Đúng, An Giao đáp, em là bác sĩ điều trị chính, những bác sĩ khoa khác cũng tán thành phương án điều trị truyền thống bằng thuốc tan huyết khối. Theo anh được biết, bác sĩ Lưu mổ chính rất giỏi, phẫu thuật đặt stent nắm chắc thành công, đây cũng là điểm mạnh của em. Trong phòng làm việc chật hẹp, không khí bắt đầu đông cứng. Bệnh nhân không muốn mổ, hiện tại cũng chưa cần. Sau khi trao đổi với cô ấy tự mình lựa chọn điều trị truyền thống. Tác dụng của thuốc tan huyết khối sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, có thể khiến những bộ phận khác xuất huyết. Góc truyện audio.com, vừa hay Hứa Thiến bị loét dạ dày và chưa chữa khỏi hoàn toàn, cộng với kích thích của chất cồn, sẽ khiến dạ dày xuất huyết nhiều. Ngôn Cách gặp bệnh án lại, nhìn An Giao hỏi, là bác sĩ điều trị chính, em không biết Hứa Thiến bị loét dạ dày chưa chữa khỏi sao? Giọng nói bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều mang ý sâu xa. Không khí đã xuống đến điểm đóng băng. Chân ý hiểu rồi, An Giao không phải may mắn, cũng không hẳn xui xẻo. Nếu Hứa Thiến không uống rượu vào lúc ấy, mà từ từ xuất hiện nguy hiểm thì ít nhất An Giao sẽ không thoát khỏi rủi ro trong điều trị. Bởi vì nếu Hứa Thiến quan tâm đến sức khỏe bản thân, không uống rượu, cô ta vẫn bị xuất huyết kéo dài rồi chết. Không khí băng giá, Chân ý là người bàng quan, lúng túng ái ngại không dám hít thở. Ngôn Hủ vẫn đưa lưng về phía họ, nhìn cây trầu bà trên bệ cửa sổ đến ngẩn người. An Giao cắn môi, một hai giây sau mới nói, Hứa Thiến đã từng bị loét dạ dày, nhưng cô ấy không chữa trị, có lẽ tự mua thuốc uống, nên không ghi chép trên bệnh án. Em đã hỏi cô ấy có bị bệnh dạ dày không, cô ấy nói không có. Ngôn Cách không dừng lại, đôi mắt dài dưới hàng mày rậm hơi nheo lại, nói đầy phán xét. Thứ đầu tiên cần nghĩ đến khi kê thuốc này là kiểm tra xem bệnh nhân có bị loét dạ dày hay không. Đúng, An Giao nhíu mày, giọng điệu lại bình thản, Hứa Thiến không chịu làm nội soi, sợ đau, cũng không chịu uống barisulfate 3, sợ khó chịu. Cô ấy nói cô ấy chưa từng bị bệnh dạ dày. Em kiên quyết bảo cô ấy uống barisulfate, nhưng xác suất chính xác của uống barisulfate không phải là 100%, có bỏ sót những triệu chứng nhỏ cũng rất bình thường. Ngôn Cách chậm rãi gật đầu, có vẻ lơ đãng nói. Bác sĩ chuyên nghiệp có thể quan sát khoang miệng và sắc mặt bệnh nhân để xem có mắc bệnh loét dạ dày không? Giọng anh thản nhiên, không khí vừa dịu đi lập tức căng chặt như kéo lên vô số dây cung. Hai người này vẫn bình thản nhưng thấp thoáng không khí giao tranh, đàn áp đối phương. Trần Ý có cảm giác rằng dù là ai cũng không thoát khỏi lời chất vấn của Ngôn Cách. Công việc thích hợp nhất với anh đâu phải bác sĩ tâm thần mà là thẩm vấn viên. Người bại trận trước là An Giao, cô ấy ôm mày, cố gắng chống đỡ, ngón tay run rẩy. Xin lỗi, là sơ suất của em. Nhưng lời này không đủ để nhận được sự bỏ qua của anh. Những bác sĩ khác sẽ sơ suất, nhưng An Giao, em sẽ sơ suất sao? Ngôn Cách nhìn mắt An Giao chằm chằm, ý anh rất rõ ràng. An Giao kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, rồi lại hoảng hốt nhìn Ngôn Hủ, nhanh chóng cúi đầu, bả vai chán nản sụp xuống, nói. Mấy ngày qua em bị vài chuyện riêng quấy rầy khiến tâm trạng bất ổn, xin lỗi càng nói giọng cô càng thấp, là em sơ suất, sau khi cho bệnh nhân uống barisulfate kiểm tra thấy không có vấn đề, em xem như đó là kết quả cuối cùng, không nghĩ đến chuyện xác nhận lại lần nữa. Là em thất trách, cô đưa tay che mắt gắng sức kiềm chế, nhưng đôi môi vẫn run rẩy. Ngôn Cách, Ngôn Hủ xoay người lại, khẽ gọi anh một tiếng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không cần lên tiếng Ngôn Cách đã hiểu. Ngôn Cách liếc nhìn Ngôn Hủ, lại lẳng lặng nhìn An Giao. Mọi người đều phạm lỗi, phải khắc ghi rút kinh nghiệm nhưng cũng không cần chìm đắm trong tự trách. Lời nói ngắn gọn lành lạnh nhưng đã là khích lệ lớn lao. Bả vai An Giao hơi run lên một chút càng che mặt kín hơn, không thấy rõ cảm xúc Chân Ý cảm thấy có lẽ cô ấy khóc rồi. Đôi mắt Ngôn Cách lãnh đạm thoáng nhìn Chân Ý rồi sải chân bước ra cửa, ra hiệu. Góc truyện audio.com, bảo cô cũng ra ngoài. Trần Ý theo anh ra hành lang, vừa rồi lời chất vấn thản nhiên sắc bén của anh khiến trái tim cô ngổn ngang vô cùng. An Giao cố ý giết người ư, về sau Ngôn Cách sửa lời là do xuất phát từ đáy lòng hay vì Ngôn Hủ. Muốn hỏi quá đi mất, nhưng nghĩ lại vẻ thờ ơ lạnh lùng khi chất vấn An Giao của anh cô thấy hơi sợ. Cô cúi đầu phồng mang trợn má hết lượt này đến lượt khác. Em là con ếch à? Giọng anh lạnh nhạt không biết ánh mắt anh lướt đến từ bao giờ. Anh lặng thinh nhìn cô một hồi, nói, An Giao không liên quan tới chuyện này. Hả, anh là con giun trong bụng cô ư? Nếu cô ấy không liên quan tới chuyện này, sao anh còn chất vấn khiến cô ấy khóc? Vẻ mặt Ngôn Cách cứng đờ, anh làm cô ấy khóc lúc nào chứ? Không phải vì được anh an ủi nên cô ấy cảm động rồi khóc sao? Đầu Chân Ý hiện ba vạch đen, tư duy của anh không bình thường như vậy, em trai anh có biết không? Em đảo ngược trình tự logic rồi, Ngôn Cách nghiêm mặt nói. Không phải anh đã phát hiện chuyện này không liên quan đến cô ấy lại còn đi chất vấn, mà là thông qua quá trình xét hỏi, anh phát hiện cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Trần Ý nghi ngờ trong mắt em, những lời anh hỏi khiến An Giao bị tình nghi. Anh nghi ngờ cô ấy và cô ấy bị tình nghi, hai vế này ngang bằng à? Trần Ý hơi đỏ mặt, rõ ràng không hợp logic. Sao anh đoán được cô ấy không nói dối? Nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Xin lắng tai nghe, cô chắp tay sau lưng và nghiêng đầu đầy hào hứng. Ánh mắt hứng thú của cô khiến tâm trạng anh tốt lên, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Người bình thường khi bị chất vấn sẽ hơi căng thẳng, lời nói hỗn loạn, nhưng bản thân An Giao là người logic chặt chẽ và lạnh nhạt, nên lúc đầu cô ấy biểu hiện bình tĩnh là không có gì bất thường cả. Ừ, Trần Ý chột dạ gật đầu. Tiểu thuyết trinh thám luôn nói người điềm tĩnh mà trật tự đâu ra đấy thường chuẩn bị từ trước, vì vậy cô vẫn hơi nghi ngờ An Giao. Bây giờ nghĩ lại, vẫn hơi lúng túng. Lúc anh hỏi tại sao cô ấy chắc chắn rằng Hứa Thiến không bị loét dạ dày, cô ấy cúi đầu vuốt xương mày, ấn đường nhíu chặt, xấu hổ mà buồn bã, tay cũng đang run, chứng tỏ cô ấy vẫn luôn tự trách. Ngôn Cách thong thả nói tiếp, lúc anh nói bác sĩ chuyên nghiệp có thể quan sát qua khoang miệng, ánh mắt cô ấy mất khống chế mà nhìn xuống đất, miệng luôn mím, có xu hướng muốn đưa tay che lại, đây là biểu hiện xấu hổ cực độ. Anh thể hiện rõ rằng mình nghi ngờ cô ấy thì cô ấy kinh ngạc, con ngươi lớn hơn, tức giận, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành vẻ hổ thẹn ẩn nhẫn. Khoan đã, Trần Ý nghe đến mê mẩn, ngắt lời. Vẻ mặt thay đổi ngay lập tức, lẽ nào không phải giả vờ sao? Ngôn Cách cụp mắt xuống nhìn cô, vẻ mặt không rõ ràng. Trái ngược với cách em nghĩ, biểu cảm kinh ngạc chân thật khá ngắn ngủi, cho dù nhìn vẫn như giữ nguyên, thật ra biểu cảm thay đổi so với giây thứ nhất. Đa số sẽ trở nên mờ mịt, thẫn thờ. Ồ như vậy à, Trần Ý chột dạ hơn nữa, cô đã giả vờ kinh ngạc trước mặt anh hàng vạn lần rồi bị anh thấy rõ hết sao? Lúc anh nói câu cuối cùng, nhấn mạnh đừng chìm đắm trong tự trách, nghe thấy chữ tự trách, bả vai cô ấy căng lên rồi lại thõng xuống. Bởi vì anh nói trúng tâm tư của cô ấy cảm thấy đau nhói nhưng hơi được an ủi trong tiềm thức. Ngôn Cách, anh giỏi quá đi mất, cô nhìn khuôn mặt điển trai của anh ca ngợi, thật lòng cảm thấy dáng vẻ thản nhiên của anh khi phân tích quá đẹp trai và gợi cảm. Ngôn Cách trông thấy ánh mắt lấp lánh sao của Góc Truyện audio.com. Cô, người vẫn luôn bình thản cũng hơi ngượng ngùng, vội rời mắt đi. Qua xem xét chứng cứ khách quan và ghi chép trên bệnh án, An Giao kiên quyết cho Hứa Thiên uống barisulfate là sự thật. Độ chính xác của uống barisulfate không phải là điều cô ấy có thể khống chế, đây cũng là sự thật. Vì vậy, hiện tại anh nghiêng về tin tưởng cô ấy. Tại sao lại là nghiêng về? Mọi chuyện đều không có tuyệt đối, luôn để lại khả năng rất nhỏ khác, anh nói một cách tự nhiên. Cô hết cách với cái tính nghiêm túc của anh, nhưng cô cũng trở nên nghiêm túc lúc nào chẳng hay, vậy anh nói khả năng rất nhỏ kia cho em nghe đi. Nếu Hứa Thiến bị giết hay không bị giết thì sẽ ra sao? Ngôn Cách nhìn cô, khám ra loét dạ dày thì sẽ đổi cách điều trị cho cô ta, để cô ta được sống. Nếu không khám ra thì sẽ giết cô ta bằng cách điều trị đúng đắn nhưng nguy hiểm. Trần Ý giật mình, lơ là tùy ý như vậy còn khủng khiếp hơn giết người có chủ đích. Ngôn Cách, anh đừng nói như vậy. Em cảm thấy An Giao không giống người xem mạng người là trò đùa. Là không giống, Ngôn Cách hờ hững đánh giá. Không phải anh vừa phán đoán bằng cách nhìn nét mặt của cô ấy sao? Trần Ý cố gắng nói giúp An Giao, chẳng may cô ấy thật sự như vậy thì Ngôn Hủ đáng thương lắm. Người thường rất khó che giấu biểu cảm, dù có che giấu cũng sẽ rút dây động rừng, vì thế anh tin tưởng cô ấy. Nhưng như anh nói, mọi việc đều không có tuyệt đối. Trần Ý im lặng, rốt cuộc là thế nào chỉ có An Giao biết rõ. Cô trầm lặng một lát, chợt cười. Ngôn Cách, ừ, anh có cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau không? Quả nhiên, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chuyển sang đề tài này. Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt đang hỏi. Xin đưa ra luận điểm. Cô không gặp áp lực trong việc giải nghĩa, chạy đến trước mặt anh, chắp tay sau lưng, lùi từng bước nhỏ theo từng bước tiến của anh, nụ cười tươi rói. Vừa nãy đó, anh nói em nghe, em hỏi anh đáp. Em sẵn lòng lắng nghe thế giới của anh cũng sẵn lòng giải đáp thắc mắc của em. Không ai nhàm chán, cũng không ai khô khan, chẳng lẽ không phải là thích hợp vô cùng sao? Anh không lên tiếng, anh đã sớm phát hiện ra điều này rồi. Cô và anh rất ăn ý, rất toàn vẹn. Trần Ý thấy anh không phản ứng thì không hài lòng. Anh nói đi, có phải không vậy? Nói đi, anh hơi mím môi, gật đầu cực nhẹ. Nụ cười của cô lại rạng ngời hơn nữa, đuôi mày đáy mắt tràn ngập nét cười không thể che lấp. Ngẩng đầu lên, cô đắc ý đi lùi. Đi được vài bước cô nhớ đến gì đó, khẽ hỏi. Thỉnh thoảng em nói dối anh, có phải anh đều nhận ra không? Thỉnh thoảng, Ngôn Cách hơi nhướng mày, cảm thấy cần phải bàn lại cách dùng từ của cô. là thường xuyên, thoáng cái, mặt cô bỏng rát nhớ tới những lúc cô mở to mắt nói lời bịa đặt để dụ dỗ anh, cảm thấy quá mất mặt khiến cô muốn đào lỗ chui xuống. Anh liếc mắt thấy cô cúi đầu quay lại bước song song với anh, mặt đỏ ửng như quả cà chua di chuyển chậm rãi, trái tim không khỏi hơi thót lên. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, cất giọng trầm lắng. Ngượng gì chứ, anh có để bụng đâu. Em thích nói dối, anh thích phối hợp, vậy là được rồi. Không hiểu sao trái tim Trần Ý lỡ một nhịp đập, dường như mùi thuốc sát trùng trong không khí đã chuyển thành mùi hương tươi mát. Màu đỏ trên mặt dịu dần, một kẻ thích đánh một người cam chịu có gì phải xấu hổ chứ. Đến khúc quanh, ngôn cách nói. Tới hỏi thăm đương sự ngày hôm đó đi. Đến phòng bệnh của Hoài Sinh, họ bất ngờ phát hiện Ngôn Hù và An. Gocchuyenaudio.com, Giao cũng sớm có mặt tại đó. An Giao dựa lưng vào tường, chán nản nghiêng đầu đi, ngẩn ngơ nhìn khóm cây ngoài cửa sổ, Ngôn Hù đứng cạnh che lấp nửa bóng người của cô. Anh đang trò chuyện với Hoài Sinh ngồi trên giường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ anh tuấn trong veo, giống hệt Ngôn Cách. Trần Ý hơi lấy làm lạ. Trước nay Ngôn Hù luôn mang dáng điệu xa cách né tránh trước mặt người lạ, nói chuyện với nhau đã như đòi mạng anh. Nhưng giờ phút này, anh lại đứng ra vì cô gái phía sau anh. Hoài Sinh đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho phẫu thuật cấy ghép thận, nhưng vẻ mặt anh ta mỏi mệt, bi thương vô cùng. Dù đã nhận được quả thận quý giá, nhưng đó là của Từ Tiếu. Hoài như nhíu mày ngồi trước giường bệnh, không vui khi mấy người đến tìm hiểu, rất bài xích. Có gì hãy chờ Hoài Sinh mổ xong hãng nói. Bây giờ sức nó yếu lắm, Ngôn Hù không nghe thấy, đôi mắt màu đen dưới hàng mày rậm trong suốt sâu thẳm, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoài Sinh. Anh có bạn gái à? Đúng, ước mơ của cô ấy là gì? Nghe không ăn nhập chút nào. Múa, ánh mắt Hoài Sinh buồn thương. Ngôn Hù gật đầu, anh giống Ngôn Cách giọng nói lôi cuốn, êm tai bẩm sinh, nhưng không lên bổng xuống trầm. Bác sĩ điều trị chính của người chết là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy là bác sĩ khoa tim rất ưu tú, tuy hiện giờ chỉ là trợ lý phẫu thuật nhưng nhất định sẽ trở thành bác sĩ mổ chính cứu sống rất nhiều người, đây là ước mơ của cô ấy. Nhưng bây giờ bởi vì có người chết nên cô ấy không dám cầm dao mổ nữa. Anh nói cứ như chiếu lệ mà làm, rất cứng ngắc, không chút tình cảm, nhưng An Giao nghiêng đầu lại nhìn bóng lưng anh, đôi mắt rưng rưng. Trần Ý bỗng cảm động. Đã từng gặp Ngôn Hù và An Giao rất nhiều lần, hai người chưa từng nắm tay nhau trước mặt người lạ, thậm chí chẳng nói được mấy câu, cô không biết khi riêng tư hai người cư xử với nhau thế nào. Cô cho rằng An Giao giống cô cũng yêu rất cực khổ, nhưng thật ra không phải vậy. An Giao xứng đáng được Ngôn Hù thích và Ngôn Hù cũng xứng đáng được An Giao thích như thế. Đối với Ngôn Hù, nhìn vào mắt người khác, nói chuyện với họ, nghe họ trả lời là chuyện khó khăn và đáng sợ đến nhường nào. Nhưng anh ấy nguyện làm vậy vì An Giao. Trần Ý thay đổi ý nghĩ, lại nghĩ tới Ngôn Cách. Anh cũng vậy, bởi vì cô mà giờ đây anh đã có thể làm được như người bình thường. Mặc dù trong mắt người bình thường, anh vẫn không bình thường chút nào. Vừa rồi là đoạn hội thoại dài nhất đối với người xa lạ mà Ngôn Hù từng nói trong đời, anh không quen lắm, cụp mắt dừng lại một lát rồi ngẩng đầu lên, nhìn Hoài Sinh. Anh có hiểu được không? Hoài Sinh gật đầu, không để ý lời khuyên can của Hoài như quyết định đáp lại câu hỏi. Anh ta cũng hỏi, anh có hiểu được nỗi buồn khi mất người yêu của tôi không? Ngôn Hù im lặng hồi lâu, nói rất thành thật, không thể, bởi vì người yêu tôi chưa chết. Trần Ý nhẹ nhàng vuốt mũi, Ngôn Hù không cảm thấy lời mình nói có gì bất thường, hỏi thẳng việc chính. Đêm đó tại sao người chết lại trốn khỏi bệnh viện và cùng hai người tới quán bar? Chúng tôi không cho Thiến Thiến đi nhưng cô ấy nằng nặc đòi đi theo. Hôm ấy tôi và Thiếu Thiếu muốn đi. Sức khỏe Thiếu Thiếu càng ngày càng tệ, rất nhiều chuyện muốn làm vẫn chưa làm được nói đến đây, Hoài Sinh nghẹn ngào không cất tiếng được. Phòng bệnh tràn ngập nỗi yêu thương, chỉ có Ngôn Hù vẫn mang vẻ mặt cứng nhắc không hề cảm động, ngoại trừ vẻ ngoài tuyệt đẹp, anh không có chút. Gocchuyenaudio.com, biểu cảm nào cả, anh chỉ tóm chặt lấy điểm mình quan tâm, đây không phải lần đầu anh đưa cô ấy trốn ra sao. Đúng, bệnh tật trong người khiến sắc mặt Hoài Sinh tái nhợt, cô ấy sợ sau này không còn cơ hội, cứ một khoảng thời gian lại bảo tôi làm một việc cùng cô ấy. Ngôn Hù không quan tâm, ngắt ngang, người chết là bạn thân của bạn gái anh sao? Phải, người chết đang nằm viện, tại sao lại đưa cô ta ra ngoài? Trần Ý nghe giữa chừng, cảm thấy không ổn, về sau mới phát hiện Ngôn Hù bỏ qua tên họ, hoàn toàn gọi bằng thân phận. Hoài Sinh còn chưa lên tiếng, Hoài như thấy anh ta quá mệt mỏi, trả lời thay anh ta. Hứa Thiến ưa náo nhiệt rất ham chơi, nghe chúng tôi định đi ba cô ta ầm ĩ đòi đi. Cô ta nói mình rất khỏe, là bố mẹ cô ta chuyện bé xé ra to ép cô ta nằm viện. Chúng tôi không quan tâm, cô ta vẫn hay giờ tính đại tiểu thư, chúng tôi đã quen rồi, chuyện cô ta muốn làm không ai cản nổi. Trần Ý xen vào, lúc trước Hoài Sinh và Từ Thiếu ra ngoài, Hứa Thiến đều ầm ĩ đòi theo sao? Hoài Như sừng sốt. Trần trừ một lát, Hoài Sinh trả lời, đúng, cô ấy và Thiếu Thiếu rất thân, đến đâu cũng đi cùng. Ngôn Hủ tiếp tục, tại sao đêm đó cô ta uống rượu, cô ấy chơi đấu bò, sau khi xuống có rất nhiều người mời rượu cô ấy. Ngôn Hủ cau mày không hiểu. Trần Ý giải thích, trong quán bar, khi đàn ông có ấn tượng tốt với phụ nữ, họ sẽ mời rượu. Hứa Thiến thể hiện rất tốt trong màn đấu bò, đương nhiên thu hút sự chú ý. Nghe vậy, Ngôn Cách hơi ngẩn người. Anh chưa mua rượu cho cô. Hoài Như phụ họa, Hứa Thiến là con gái nhà giàu tính tình ngang bướng. Cô ta nằng nặc đòi uống, tôi không cản được còn bảo Hoài Sinh khuyên cô ta. Nhưng, Ngôn Hủ đờ đẫn, vấn đề gần như khâu lại kín kẽ. Tại sao cô ta lại chơi đấu bò? Cô ta bị bệnh tim, tại sao các người không ngăn cản? Hoài Sinh nói, cô ấy nóng nảy vô cùng, chúng tôi không ngăn được. Ngôn Hủ khép mi ngẫm nghĩ, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vẻ dò xét của Ngôn Cách cất lên. Lúc đó cô ấy đang nổi giận sao? Trần Ý sửng sốt, cảm thấy anh đúng là nhạy bén đến mức không bỏ sót bất cứ điều gì dù chỉ là góc nhỏ. Vâng, tại sao vậy? Cô ấy vốn hay giận dỗi. Một giây trước còn yên ổn, ngay sau đó đã thay đổi sắc mặt rồi. Ai chọc giận cô ấy à? Không có ai cả, Ngôn Cách khựng lại, đổi cách nói. Anh nói một giây trước còn yên ổn. Đúng, trước lúc tâm trạng cô ấy thay đổi, ai nói chuyện với cô ấy, và nói những gì? Lông mày Hoài Sinh cau chặt nghi ngờ. Không có gì đặc biệt cả. Anh cảm thấy không đặc biệt. Logic của anh chặt chẽ đến mức có thể khiến người ta suy sụp, chính xác là có người đã nói gì đó. Chị tôi nói Thiếu Thiếu múa đẹp, khả năng thăng bằng tốt, nếu không phải bị bệnh, có thể đấu bò được hết một bài hát. Hoài Như giải thích, Thiếu Thiếu học múa, Ngôn Cách không dừng lại. Sau đó, Thiến Thiến nói cô ấy cũng rất giỏi. Chúng tôi đều không nói gì. Hoài Sinh ôm chán, có phần phát điên, thật sự không có ai nói gì cả. Trần Ý hiểu ra, bởi vì mọi người đều không nói gì nên đã gây tổn hại tính hư vinh và lòng tự ái của Hứa Thiến. Rời khỏi phòng bệnh, Trần Ý và An Giao liếc nhìn nhau. Màn dò hỏi ngắn gọn lại không chê vào đâu được của hai anh em này đã giúp họ có phỏng đoán trong lòng. Nhưng không ngờ, Ngôn Cách nói với Ngôn Hủ, Hoài Như hơi căng thẳng, Hoài Sinh không nói dối, người chết uống rượu rất có thể là tự nguyện. Hả, Trần Ý kinh ngạc, em cảm thấy đây là âm mưu của Hoài Như. An Giao, gocchuyenaudio.com, đúng không? An Giao gật đầu, tại sao? Trần Ý nói, Hứa Thiến thích ganh đua so sánh với Từ Thiếu, nghe họ nói Từ Thiếu giỏi, cô ta bị quấy nhiễu bởi lòng hư vinh và muốn chứng minh mình giỏi. Có lẽ cô ta thích Hoài Sinh nên mới 3 lần 4 lượt đi theo họ. Đàn ông khác mời rượu, Hoài Sinh khuyên cô ta không nên uống, trái lại cô ta càng uống nhiều hơn. An Giao tán đồng, có lẽ cô ấy không biết tính nghiêm trọng, cảm thấy làm mình bị thương sẽ khiến đàn ông đau lòng. Ngôn Cách và Ngôn Hủ mím môi, ra chiều khó hiểu. Ngôn Cách, tại sao phụ nữ lại có ý nghĩ kỳ quặc này nhỉ? Trần Ý, Uổng Công anh có bản lĩnh chất vấn đến nỗi khiến người ta suy sụp mà chuyện nhân tình thế thái lại không thông một chữ. Cô định nói gì đó, bỗng cảm thấy khúc quanh phía trước có người thần bí nhìn về phía họ thật quái lạ, hệt như đang nhìn trộm. Ngôn Cách thấy ánh mắt của cô cũng nhìn sang nhưng cái bóng kia đã tránh đi rồi. Trần Ý chỉ cho rằng đó là kẻ dỗi hơi. An Giao không thấy, nói, em là bác sĩ điều trị chính của Hứa Thiến, trong lúc tiếp xúc có thể nhận ra Hứa Thiến thích Hoài Sinh. Chắc chắn Hoài Như cũng biết, có lẽ còn biết bệnh tình của Hứa Thiến nên dễ dàng làm cho Hứa Thiến. Ngôn Hủ nhíu mày, tại sao cô ta làm vậy? An Giao và Trần Ý liếc nhìn nhau, khẽ nói, thận của Hứa Thiến phù hợp Hoài Sinh, nhưng bệnh của cô ấy điều trị rất tốt, có thể Hoài Như quá nóng lòng. Trần Ý cảm thấy chĩu nặng, cầu cứu Ngôn Cách, vừa nãy anh có thấy gì từ nét mặt cô ta không? Cô ta hơi căng thẳng, còn rất chống đối. Ngôn Cách vẫn luôn khách quan. Trần Ý ồ rồi hỏi, vậy chúng ta phải làm sao mới làm rõ mọi chuyện được? Tại sao phải làm rõ chứ? Câu trả lời theo phong cách điển hình của Ngôn Cách. Chuyện không liên quan hay có liên quan đến mình, anh đều thờ ơ. An Giao khẽ thở dài. Cho dù Hoài Như thật sự cố ý cũng không có chứng cứ. Người có tính tình như Hứa Thiến rất dễ bị người ta lợi dụng. Còn chưa dứt lời cô đã quay đầu lại. Trong khoảnh khắc Ngôn Hủ chạm vào mờ u bàn tay cô rồi lại bỏ tay vào túi áo, ngờ nghịch nói. Như Xanh, anh đói rồi. Một giây sau, Như Xanh, em đói không? An Giao khẽ nhoẻn khóe môi, giọng dịu dàng. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Trần Ý lập tức giơ tay. Lần trước tôi và Ngôn Cách đã ăn món tứ xuyên, ngon cực kỳ. Ngôn Cách, Trần Ý trừng mắt, anh có ý kiến gì à? Không Ngôn Cách đáp, Trần Ý nhìn vẻ dò hỏi. Ngôn Hủ thì sao, anh có ý kiến gì về món tứ xuyên không? Ngôn Hủ đứng bên cạnh An Giao, độ 10 giây sau lặng lẽ ngước mắt. Tôi ở đây, vài giây sau đó liền cất tiếng khẽ khàng, cô không thấy tôi sao? Có hỏi anh cái này đâu kia chứ thôi vậy cũng như nhau cả. Một từ sóng ở trường hợp này còn có nghĩa phóng túng. Câu trên còn có nghĩa, người này phóng túng hơn người kia. Hai, đặt stent hay đặt giá đỡ động mạch là kỹ thuật đặt các ống đỡ được làm bằng lưới kim loại, giúp mở rộng những lòng mạch bị tắc hẹp hoặc suy yếu. Có hai loại stent thường được sử dụng là stent thường và stent phù thuốc. 3. Bari sulfat là một muối kim loại nặng không hòa tan trong nước và trong các dung môi hữu cơ, rất ít tan trong axit và hydroxit kiềm. Bari sulfat thường được dùng dưới dạng hỗn dịch để làm chất cản quang trong xét nghiệm X quang đường tiêu hóa. Cách trương.